Hoa sắc tẩy thất lệ nguyệt. Chương 69, ngoại truyện Trọng Dạ Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng Khê Ngọ ngồi xuống, tựa người vào lưng ghế, một tay chống đầu, chậm rãi nói, chỉ là vừa rồi nghe đám nha hoàn trong viện của Tấn Vương Phi nói. Mấy ngày nay Hoàng Huynh không hỏi thăm nàng lấy một lời. Đây là chuyện nhà của ta, Hoàng thượng không cần bận tâm. Trọng Dạ Lan đáp, giọng lạnh lùng. Một lúc sau, Trọng Khê Ngọ cười nhạt. Thế thì, rất tốt, vì sự lạnh nhạt không che giấu dành cho Hoa Thiền. Ngay cả người nhà họ Hoa cũng đã tới tận phủ để trách móc. Nhưng chỉ vài câu của Trọng Dạ Lan đã khiến Hoa Phu Nhân và Hoa Thâm phải rời đi với vẻ mặt thất vọng. Họ nuôi nấng một nữ nhi, lẽ nào lại không biết nàng là người thế nào? Đến đây, Trọng Dạ Lan càng chắc chắn rằng, cả nhà họ Hoa đều đang lừa dối hắn. Càng nghĩ càng giận, hắn càng không muốn nhìn thấy Hoa Thiền, nhưng nàng lại tự tìm đến cửa, ngoài thư phòng. Giọng nói trong trẻo của nàng vang lên, không mang theo chút cảm xúc. Thần thiếp Hoa Thị, hôm nay tới đây xin được xuống đường, tự nguyện từ bỏ địa vị chính thất. Không một chút tuyệt vọng của người bị tổn thương mà muốn hòa ly. Chỉ toàn là sự giả tạo không chút kiêng dè. Trong khoảnh khắc, Trọng Dạ Lan nhớ lại lời Hoa Thiền từng nói. Giữa bọn họ thanh bạch, chưa từng có quan hệ vợ chồng. Vậy thì, hắn căn bản không cần ôm lấy cảm giác phải chịu trách nhiệm hay áy náy đối với nàng nữa. Hoàn toàn có thể thuận theo ý Hoa Thiền mà hòa ly. Thế nhưng, một ý nghĩ bất ngờ xông vào đầu hắn. Liệu tất cả những điều này có phải đều nằm trong kế hoạch của Hoa Thiền? Từ những biểu hiện trước đây, tình ý sâu sắc của nàng, đến việc liều mạng chắn mũi tên, tất cả đều dường như có chủ ý. Phải chăng nàng chỉ chờ đến lúc tiết lộ mọi sự thật để có thể đường hoàng rời khỏi hắn? Nhưng nếu không muốn gả cho hắn, cớ gì ban đầu phải dùng hạ sách chuốc thuốc và bày kế để ép hắn? Điều này rõ ràng trước sau mâu thuẫn. Dù vậy, có một điều Trọng Dạ Lan đã sáng tỏ. Cái ý nghĩ muốn Hoa Thiền bớt yêu mình thật ra chỉ là hắn tự mình đa tình. Hoa Thiền đầu tiên là bày tỏ yêu sâu sắc, sau đó tính kế để hắn mang tội danh lỡ tay mà lấy nàng, khiến hắn luôn cảm thấy day dứt. Đến cuối cùng, nàng lại thẳng thắn thừa nhận mọi chuyện, rồi muốn rời đi. Càng nghĩ, Trọng Dạ Lan càng giận. Hắn chỉ hận không thể ngay lúc này đi ra ngoài, siết cổ cái người đang đứng ngoài cửa, mặt mũi đầy vẻ quả quyết kia. Thật công hắn cả đời thông minh, lại bị nàng chơi đùa như một kẻ khờ. Thế nhưng, Trọng Dạ Lan cuối cùng vẫn nhẫn nhịn, không bước ra khỏi thư phòng. Chỉ là càng nhẫn, lửa giận trong lòng càng bốc lên. Đến nửa đêm cũng không tài nào ngủ nổi. Không chịu được nữa, Trọng Dạ Lan chạy đến viện của Hoa Thiền. Vừa bước vào, hắn đã thấy Hoa Thiền đang thu dọn đồ đạc. Quả nhiên, nàng thật sự đang chuẩn bị bỏ đi. Ngọn đèn dầu vô ý tắt đi. Trọng Dạ Lan lúc này mới nhận ra trong bóng tối, Hoa Thiền hoàn toàn không thể nhìn thấy gì. Hắn quen nàng lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên hắn phát hiện ra điều này. Ý nghĩ này vừa lóe lên, Trọng Dạ Lan lại càng giận chính mình vì cảm giác áy náy với nàng đã trở thành một thói quen. Hắn giật phát chiếc đèn trong tay Hoa Thiền, thắp sáng lại, sau đó đứng nhìn nàng diễn một màn kịch vụng về. Hoa Thiền miệng nói những lời tình cảm sâu nặng, nhưng trong ánh mắt nàng chẳng có chút tình ý nào. Không hiểu trước đây mắt hắn mù đến mức nào mà không nhìn ra trò hề này. Hắn cười nhạt, cố ý nói, nếu nàng sâu nặng như thế, bổn vương sẽ thành toàn, giữ nàng lại. Quả nhiên, sắc mặt Hoa Thiền lập tức cứng đờ, mở miệng từ chối. Trọng Dạ Lan lại nói từng câu khiến nàng nghẹn lời. Dựa vào đâu nàng muốn gả thì bày kế hãm hại ta, còn muốn đi thì cho rằng ta nhất định phải thuận theo ý nàng. Ân nghĩa là ân nghĩa, lừa dối là lừa dối, hai điều này không thể triệt tiêu lẫn nhau. nhìn sắc mặt Hoa Thiền càng lúc càng khó coi, Trọng Dạ Lan cuối cùng cảm thấy lòng thoải mái hơn một chút. Hắn xoay người bỏ đi, còn cố ý thổi tắt đèn trước khi ra ngoài. Vừa đi ra đến cửa sổ, hắn đã nghe thấy tiếng Hoa Thiền nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm: "Trọng Dạ Lan, người đúng là kẻ vong ân bội nghĩa, không có nhân tính, vong ân bội nghĩa, còn không biết giữa bọn họ, rốt cuộc ai mới là kẻ vong ân bội nghĩa." Cảm giác áy náy bấy lâu trong lòng hắn, hóa ra đều là uổng phí. Sáng sớm hôm sau, Trọng Dạ Lan sai Nam Phong đến lấy con dấu quản lý từ viện của Hoa Thiền. Hắn lặng lẽ dặn dò mọi người trong phủ, cứ coi như không có người này là được. Có vài hạ nhân lợi dụng thời cơ đối xử tệ với người trong viện của Hoa Thiền, khiến viện nàng một thời gian gần như chẳng còn ai. Nhưng Nam Phong thỉnh thoảng lén giúp đỡ họ, Trọng Dạ Lan cũng không quan tâm. Hắn chỉ muốn lạnh nhạt với Hoa Thiền, chứ không phải cố tình muốn gây khó dễ cho nàng. Thế nhưng khi thấy Hoa Thiền trở về với khuôn mặt sưng đỏ, hắn vẫn không nhịn được hỏi: "Ai đánh? Không thể nào có hạ nhân dám to gan như vậy." Nhưng Hoa Thiền lại không theo lẽ thường, cố ý ôm lấy hắn trước mặt Mục Dao. Chỉ lúc đó Trọng Dạ Lan mới nhận ra, hành động muốn dạy dỗ Hoa Thiền của mình đã khiến Mục Dao rơi vào thế khó xử. Hắn quay sang đuổi theo Mục Dao, định mở lời giải thích, nhưng nàng đã đưa ra một phong thư, nói: "Phụ thân ta đã tìm ra kết quả, vụ án mưu phản của Mục gia hoàn toàn là do Hoa Tể tướng đứng sau. Nhưng người và bằng chứng liên quan đều đã bị tiêu hủy sạch." Trọng Dạ Lan cầm lấy phong thư, đọc từng dòng, nội dung đại khái nói những người liên quan đến vụ án đều mất tích một cách bất thường. Tất cả bị giết để diệt khẩu, nhưng trong quá trình điều tra, phát hiện có dấu vết của người nhà họ Hoa tham gia vào. Hắn chậm rãi gấp thư lại, trong lòng đã tin đến 8, 9 phần, có lẽ ngay từ đầu, hắn đã tin Mục Dao, chỉ là không chịu thừa nhận. Nhưng lúc này, hắn lại bắt đầu do dự, nếu Mục gia bị lật đổ, liệu Hoa Thiền có thực sự vô tội? Mục Dao nhìn hắn, bình tĩnh nói, chuyện điều tra đến đây đã đi vào ngõ cụt, nếu Vương gia không muốn truy cứu nữa, ta cũng không ép. Trọng Dạ Lan siết chặt lá thư trong tay, cuối cùng lên tiếng: "Không, nếu là oan khuất thì phải làm sáng tỏ. Về phần Hoa Thiền, hắn sẽ cố gắng giữ mạng nàng, coi như để trả lại ân tình lần chắn mũi tên kia." Buổi yến tiệc chiêu đãi sứ thần một lần nữa đặt vấn đề giữa Mục Dao và Hoa Thiền ra trước ánh sáng. Dường như tất cả mọi người đều đang ép Trọng Dạ Lan phải đưa ra một lựa chọn. Hắn biết mình sẽ chọn Mục Dao. Đến giờ phút này, Trọng Dạ Lan cũng không còn quá giận dữ vì những việc Hoa Thiền từng làm. Nhưng nếu giờ đây hắn buông tay để nàng rời đi, thì sau này hắn sẽ không còn bất cứ lý do nào để bảo vệ nàng nữa. Từ khi thành thân, Trọng Dạ Lan đã hiểu rằng, dù Hoa Thiền có những mưu tính nhỏ nhặt, nàng vẫn không phải kẻ đại gian đại ác. Nhưng nếu để nàng trở về Hoa phủ lúc này, trong bối cảnh Hoa gia sắp sụp đổ, Hoa Thiền chắc chắn không thể có kết cục tốt đẹp. Về lý do muốn bảo vệ Hoa Thiền, ngay cả bản thân hắn cũng không thể nói rõ. Chỉ là, dù tức giận nàng, hắn cũng không thể lạnh lùng nhìn nàng cùng Hoa phủ diệt vong. Bởi dẫu sao, bất kể vì lý do gì, Hoa Thiền cũng từng liều mạng chắn mũi tên cho hắn. Thế nhưng không ngờ, Hoa Thiền lại tự ý dâng tấu, xin ban Mục Dao làm trắc phi của hắn. Mục Dao không phải người chịu làm thiếp, và Trọng Dạ Lan cũng không muốn nàng phải làm thiếp. Hoa Thiền đúng là thông minh, hiểu rõ tâm ý của hắn, nên mới cố tình đẩy mọi mâu thuẫn LND NS điểm, buộc hắn phải đưa ra quyết định. Càng nghĩ, Trọng Dạ Lan càng giận. Hắn muốn nói với Hoa Thiền, nàng biết không, ta không hòa ly là vì muốn bảo vệ nàng, tại sao nàng lại cứ cố tình tự cho mình thông minh? Hắn có thể trả lại cho nàng tự do. nhưng trước mắt, nàng cần ở lại bên hắn với danh phận Tấn Vương Phi, để chờ đến khi cục diện ngã ngũ, thánh chỉ của Thái Hậu đã ban, mọi lời giải thích đều vô nghĩa. Trọng Dạ Lan đành lấy lễ Trắc Phi để rước Mục Dao vào cửa. Nhưng không ngờ, trong yến tiệc Phong Phi lại xảy ra chuyện, tên công tử ăn chơi của Hoa Phủ, Hoa Thâm, làm loạn ngay trong buổi lễ. Lần đầu tiên thấy Mục Dao nước mắt lưng tròng, Trọng Dạ Lan thật sự muốn gờ, tcs, tê kẻ đã khiến nàng khóc. Một kẻ ăn hại như vậy, dù ta giết, ta cũng gánh được hậu quả. Nhưng khi nhìn thấy Hoa Thiển chắn trước mặt Hoa Thâm, cầu xin hắn tha mạng, Trọng Dạ Lan lại do dự, phế đi một cánh tay của hắn là được rồi. Nhưng Hoa Thiển vẫn cố chấp bảo vệ tên công tử ăn chơi đó, giống như cách nàng luôn làm lặng lẽ phản kháng, khiến lòng hắn rối bời. Trọng Dạ Lan giơ kiếm lên, nhưng cuối cùng lại bị Trọng Khê Ngọ vội vàng chạy đến ngăn lại. Sau đó, Trọng Dạ Lan tự hỏi mình rất nhiều lần, nếu ngày hôm đó Trọng Khê Ngọ không đến, liệu ta có thật sự ra tay với Hoa Thiển không? Chính hắn cũng không biết câu trả lời. Thời gian trôi qua, Trọng Dạ Lan bắt đầu tìm đến Hoa Thiển nhiều hơn, như để bù đắp cho cảm giác áy náy trong lòng. Nhưng Hoa Thiển lại luôn né tránh. Những cách né tránh ấy vụng về và đầy chủ ý. Hắn thích Mục Dao, thích sự khác biệt của nàng so với các tiểu thư khuê các ở kinh thành, thích sự tự do, phóng khoáng, thích cách nàng đối đãi chân thành với mọi người, thích phong thái oai hùng khi lần đầu gặp nàng trên lưng ngựa. Hắn chưa từng nghi ngờ tình cảm của mình, nhưng giờ đây, hắn lại thấy mơ hồ. Tại sao khi thấy Hoa Thiển khóc, ta lại đau lòng? Hắn không thể tìm ra câu trả lời. Cách chương.